Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 273 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vì mọi việc hiện tại đã được giải quyết nên Lâm Động với Lâm Thị lần này khá là lâu. 8 năm nay phần lớn hắn thời gian lăn lộn bên ngoài. Giờ cả nhà mới được đoàn tụ, đương nhiên hắn muốn dành thời gian bên người thân. Hắn biết rõ, tuy cục thế hiện tại nhìn có vẻ yên bình, nhưng đằng sau đó thì vẫn là những âm mưu đen tối. Hàng nghìn hàng vạn dị ma đang tiềm phục dần dần hiện thân. Chẳng ai dám chắc là sau đó chúng sẽ làm gì. Nhưng mà mơ hồ Lâm Động thấy bất an, có lẽ sự yên bình tạm thời này là dấu hiệu trước một cơn bão lớn. Chính vì cảm giác bất an đó mà không khí quây quần với cả người nhà của Lâm Động càng thêm lưu luyến. Nhưng mà điều khiến cho Lâm Động thấy lạ là Lăng Thanh Trúc không nhắc đến việc về Cửu Thiên Thái Thanh Cung nữa. Thấy Liễu Nghiên thích nàng như vậy, ngày nào cũng nói chuyện vui vẻ nên hắn cũng không dám nói gì. Họ thích thì cứ để mặc họ vậy. Mấy ngày cứ như thế là bình yên trôi qua. Rồi Lâm Động đột nhiên được Lâm Tiêu gọi đến. Sao? Bảo con đi Đại Hoang Quận. Đi đến đó làm gì vậy à? Lâm Động nghe yêu cầu của Lâm Tiêu thì khựng người, nghi hoặc mà hỏi. Đại Hoang Quận không còn như trước nữa đâu, Lâm Tiêu nói. Khác trước sao? Lâm Động cũng khựng người. Đại Hoang Quận là nơi lịch luyện đầu tiên sau Viêm Thành từ khi hắn rời khỏi Thanh Dương Trấn. Nơi ấy năm đó khá là hỗn loạn. Thế lực các phương tụ tập, đương nhiên ở đó còn có Đại Hoang Bi, tông phái viễn cổ ẩn tàng trong đó. Lâm Động cũng có được thôn phệ tổ phù từ nơi ấy. Lần này hắn đến Đại Hoang Quận là muốn lại vào Đại Hoang Bi. Mọi cơ ngộ của hắn đều bắt đầu từ đó. Tính ra cũng là nhận được đại ân tình của tông phái ấy. Mà Niết Bàn Đan, nhưng cuối cùng là vẫn vị thủ hộ giả ấy giúp hắn tịnh hóa sức mạnh của lời nguyền. Viêm triều Đại Viêm tính ra là có hai thế lực lớn. Tứ đại tông tộc hồi trước, ngoài Lâm Thị chúng ta ra thì những tông tộc khác căn bản đã biến mất cả rồi. Lâm Tiêu gật đầu mà nói. Hai đại thế lực, một là Lâm Thị chúng ta, một là Ưng Tông của Đại Hoang Quận. Lần này vương triều Đại Viêm bị rất nhiều vương triều vây công. Biên giới phía Bắc căn bản đều do Ưng Tông chống đỡ giúp. Ưng Tông sao? Lâm Động ngạc nhiên, thế lực này mọc ra từ hồi nào vậy? Tiền thân của Ưng Tông chỉ là một võ quán ở Đại Hoang Quận thôi. Nhưng vào 5 năm trước thì Ưng võ quán đột nhiên quật khởi. Chỉ trong vòng 1 năm đã thống nhất Đại Hoang Quận. Hơn nữa theo ta được biết thì thế lực của họ còn lan rộng ra không ít vương triều xung quanh, khá kinh người đó. Lâm Tiêu nói. Ưng võ quán sao? Nghe thấy cái tên quen thuộc này, Lâm Động chớp chớp mắt, rồi ánh mắt đầy kinh ngạc. Cuộc đời thật là kỳ lạ. Không ngờ một võ quán nhỏ bé hồi xưa còn cần hắn bảo vệ mà sau mấy năm đã có thành tựu kinh người như thế. Nhưng mà sao tự nhiên họ lại mạnh như vậy nhỉ? Lâm Động tò mò hỏi. Hắn vẫn còn nhớ rõ Ưng võ quán hồi đó rất là nhỏ yếu ở Đại Hoang Quận. Sao lại có thực lực thống nhất Đại Hoang Quận được cơ chứ? Thì nghe nói là họ có được truyền thừa tông phái bên trong Đại Hoang Bi. Tổng bộ của Ưng Tông hiện tại đang ở xung quanh Đại Hoang Bi để bảo vệ nó đó. Lâm Tiêu cười. Mà tông chủ Ưng Tông hiện nay có lẽ là nữ tử có tên là Khương Tuyết. Khương Tuyết sao? Lâm Động nhớ lại, hắn thẳng thốt, trong đầu hiện lên ký ức hồi xa xưa. Trong căn phòng ánh sáng mờ ảo thì người nữ tử để lộ ra thân hình trắng nõn trước mặt hắn. Người nữ tử kiên cường đó vì muốn võ quán được bảo vệ đã cam tâm tình nguyện dùng thân cầu xin hắn. Không ngờ rằng nữ tử ấy bây giờ đã là tông chủ Ưng Tông, nhất thông Đại Hoang Quận. Sự thay đổi này thật là kỳ diệu. Rõ ràng sau khi hắn rời đi thì Đại Hoang Quận ở đó đã xảy ra một số chuyện lớn. Vậy cha bảo con đến đó là vì Ưng Tông sao? Lâm Động hỏi. Đúng là như vậy. Lâm Tiêu gật đầu nhíu mày mà nói, chuyện của Đại Hoang Bi thì chắc con biết được một chút. Nghe nói gần đây có vấn đề không nhỏ. Ưng Tông thì không giải quyết được nên đã cầu viện Lâm Thị chúng ta. Con xem, nếu có thời gian thì đi một chuyến. Nói như vậy thì Đại Hoang Bi có vấn đề sao? Lâm Động cau mày lại rồi gật đầu không chút do dự. Tông phái viễn cổ bên trong Đại Hoang Bi tính ra cũng có ân tình đối với hắn. Thôn phệ tổ phù chính là có từ đó. Năm đó thì có được ở Đại Hoang Tù Thiên Trì. Không biết nó đã giúp hắn vượt qua bao nhiêu cửa ải khó khăn. Giờ họ gặp khó khăn thì đương nhiên hắn phải toàn lực tương trợ. Vậy thì mau sắp xếp đi. Lâm Tiêu gật đầu. Giờ Lâm Động không còn là người thiếu niên cần ngài quản giáo năm xưa nữa. Thực lực quán hiện tại đừng nói vương triều Đại Viêm, mà ngay cả trời đất rộng lớn này cũng không nhiều người có thể ngăn cản hắn. Lâm Động cười cũng không chần chừ nữa, nhưng lần này hắn chỉ đi một mình. Tuy rằng vương triều Đại Viêm rộng lớn, nhưng với tốc độ quán thì chỉ mất nửa giờ là đã vào phạm vi của địa vực Đại Hoang Quận. Lâm Động đứng trên bầu trời nhìn xuống, ánh mắt đầy vẻ hoài niệm. Năm đó hắn bước ra từ vương triều Đại Viêm, xuyên qua nhiều quận thì cuối cùng đến được Đại Hoang Quận này. Đây cũng coi như nơi đầu tiên hắn rèn luyện. Hắn xác định rõ phương hướng rồi thì đi thẳng về trung tâm Đại Hoang Quận. Càng đến gần hắn càng ngạc nhiên khi mà thấy không ít tòa thành đều là những lá cờ lớn tung bay. Trên đó là hình con chim ưng sải cánh, ánh mắt sắc bén khiến người ta nhìn mà phải kính sợ. Đây có lẽ là cờ của Ứng Tông. Chỉ là không ngờ Ứng Tông lại quản lý rộng rãi như vậy. Tính ra có khi Ứng Tông mới là nơi nắm giữ Đại Hoang Quận. Sức mạnh của Hoàng Thất ở đây thì không còn giá trị gì nữa. Thoáng suy nghĩ một chút mà Lâm Đạo đã tiến về phía trước vài nghìn dặm nữa. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy ở phía trước là một tòa thành khổng lồ đứng sừng sững giữa bình nguyên. Phía trên tòa thành có thể thấy vô số thân ảnh bay qua bay lại. Cảnh phồn hoa này không hề thua kém đế đô. Lâm Đạo nhìn ra xa, chỉ thấy ở trung tâm tòa thành là một tấm thạch bi khổng lồ. Thấy tấm thạch bi quen thuộc đó, ánh mắt hắn có phần phức tạp. Đại Hoang Tử Thiên Trì. Lâm Động khẽ cười. Võ học này hồi đó là tuyệt chiêu mạnh nhất của hắn, không biết đã giúp hắn vượt qua bao nhiêu kiếp nạn, và hắn có được nó là từ chính Đại Hoang Bi. Lâm Động biến thành lưu quang bay qua đường chân trời. Mấy giây sau đã xuất hiện phía trước thạch bi. Hắn chắp tay sau lưng đứng nhìn thạch bi, ánh mắt càng thêm hoài niệm. Nhưng dường như thạch bi đã trở thành thánh vật của Ứng Tông, người thường căn bản không thể lại gần được. Xung quanh được phòng vệ rất là nghiêm ngặt. Ban đầu họ không hề phát hiện ra Lâm Động, nhưng sau khi thấy hắn đứng ngẩn ngơ trước thạch bi thì mới sực tỉnh. Tiếng cảnh báo vang lên, rồi vô số thân ảnh từ bốn phương tám hướng đổ về bao vây lấy Lâm Động. Khi mà Lâm Động xuất hiện phía trước của Đại Hoang Bi thì trên một lầu cao ở trong thành có một nữ tử mặc chiếc váy dài màu vàng nhạt. Nàng có dung nhan tú lệ, chỉ có điều giữa hai hàng lông mày là sự uy nghiêm của địa vị. Nàng có phần thất thần nhìn về phía xa. Một tiếng hắng giọng khẽ vang lên từ phía sau. Nữ tử ấy quay lại, chỉ thấy một trung niên nam tử tóc hoa râm đứng đó mỉm cười. Cha, nàng chào. Trung niên nam tử tiến lại nhìn về tòa thành hùng vĩ, thở dài. Tuyết Nhi thật có bản lĩnh, chỉ mấy năm đã khiến võ quán nhỏ bé của chúng ta thống trị cả Đại Hoang Quận. Dạ, chỉ là hưởng phúc của tiên nhân thôi ạ. Nữ tử khẽ lắc đầu nói. Trung niên nam tử có chút đau lòng nhìn nàng, cười khổ. Nhưng nha đầu con cũng chẳng còn nhỏ nữa đâu, đến lúc nào thì mới lo chuyện của mình. Vương triều Đại Viêm nhiều tuấn kiệt ái mộ con như vậy, lẽ nào con không nhắm trúng được ai sao? Nữ tử này chính là Khương Tuyết của Ưng Võ Quán, còn trung niên nam tử kia chính là phụ thân của nàng, Khương Lôi. Khương Tuyết khẽ nhấp một ngụm trà cười. Dạ, không vội đâu ạ. Không vội sao? Ta thấy sợ là con có nơi hướng về rồi đúng không? Khương Lôi cười khổ. Tay cầm chén trà của Khương Tuyết hơi run lên, ngẩng lên cười. Cha nói gì thế? Còn tưởng cha không biết đêm đó con đến phòng Lâm Động làm cái gì sao? Khương Lôi thở dài. Nghe vậy thì đôi má của Khương Tuyết ửng đỏ. Nàng nhìn Khương Lôi nhất thời mất đi sự lanh lợi. Cha, sao cha lại biết chuyện đó? Khương Lôi nhìn có vẻ ngượng ngùng hiếm thấy của con gái, cười khổ.

Nếu năm đó không phải mọi người đưa ta ra khỏi rừng mê vụ, thì chưa biết chừng làm thức ăn cho chó sói rồi đó. Lâm Động cười khổ. Hắn không biết oán khí của Khương Tuyết là từ đâu tới. Lẽ nào là vì đêm đó? Nghĩ vậy, ánh mắt hắn quét qua người Khương Tuyết, không khỏi lộ sự bối rối. Chắc hẳn bất cứ một nữ tử nào chủ động hiến thân mà lại bị cự tuyệt như vậy thì đều là có chút oán hận. Ánh mắt Lâm Động chỉ lướt qua một cái, nhưng Khương Tuyết không còn là cô gái cầu xin hắn nữa. Ánh mắt tinh tường kia lập tức nhận ra, má ửng đỏ, nhìn Lâm Động với nửa ngượng ngùng, nửa giận dữ. Lần này ta đến là vì cha ta nhận được tin cầu viện từ mọi người, nên đã phái ta đến là xem rốt cuộc có vấn đề gì đó. Lâm Động thu lại ánh mắt, có chút nghi hoặc nói. À, ngoài ra Đại Hoang Vu Bi và mọi người có quan hệ gì sao? Không Lôi gật đầu cười. Thì sau khi ngươi và Tuyết Nhi cùng vào trong Đại Hoang Bi và được Linh Bi chấp nhận, có được truyền thừa của tông phái viễn cổ, vì vậy bọn ta dựng nên Ưng Tông để bảo vệ Đại Hoang Bi đó. Lâm Động không khỏi ngạc nhiên nhìn Khương Tuyết. Bi linh của Đại Hoang Bi hắn từng tiếp xúc, nhưng hắn chỉ được Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ, còn truyền thừa tông phái thì chưa từng nghe qua. Không ngờ Khương Tuyết lại lợi hại như vậy, lại được có cả truyền thừa. Được rồi, nói ta nghe về vấn đề của Đại Hoang Bi đi. Lâm Động chỉ Đại Hoang Bi nói. Nói đến chính sự thì Khương Tuyết nhíu mày lại. Đại Hoang Bi hiện giờ thì khác với trước đây, người còn nhớ người bảo vệ trong đó không? Lâm Động gật đầu. Năm đó hắn bị người bảo vệ truy sát, nhưng rồi vì chuyện Niết Bàn Đan mà thành người một nhà. Chắc người cũng biết Đại Hoang Tông thời viễn cổ đã từng bị dị ma công chiếm. Ở đây xảy ra đại chiến kinh thiên, cuối cùng tông phái bị hủy diệt, dị ma cũng tổn thất không nhỏ, cũng khiến sâu bên dưới có ma khí tồn tại, mà những năm nay đám ma khí đó đang thấm dần ra đó. À, quả nhiên là vì ma khí. Lâm Động khẽ thở dài. Lúc đến hắn cũng phát giác ra điều gì đó, nhưng không ngờ lại là đối thủ cũ. Nay hắn cũng nghĩ chuyện xảy ra ở Đại Hoang Bi năm đó cũng giống như là Lôi Phủ bị dị ma công chiếm vậy. Trong Đại Hoang Bi còn lại rất nhiều ý chí của các tiền bối của Đại Hoang Tông. Mấy năm nay người bảo vệ cũng bắt đầu hấp thụ những ý chí đó, cũng có một vài thay đổi. Ban đầu thay đổi đó rất là tốt, nhưng mà sau khi mà ma khí tràn ra thì người bảo vệ dần dần bị xâm thực. Nhưng ý chí cũng kiên cường, dù đã bị ma khí xâm thực nhưng mà nhất quyết không để tổn thương đến bất cứ thứ gì của Đại Hoang Tông. Chỉ là ngày nào cũng có tiếng kêu thảm thiết vọng ra thôi. Nói đến đây Khương Tuyết thở dài. Sắc mặt Lâm Động tối lại. Hắn cũng rất là kính phục cái người bảo vệ Đại Hoang Tông. Người đã chết, tông phái tiêu vong, nhưng vẫn vĩnh viễn bảo vệ tông phái. Sự cố chấp đó khiến cho Lâm Động hắn cũng phải kính phục. Không ngờ nay lại bị ma khí hại thành ra như vậy. Ma khí trong Đại Hoang Bi không biết tại sao ngày một nồng nặc, mấy năm nay đã thẩm thấu cả ra ngoài Đại Hoang Bi rồi. Khương Tuyết nói. Ánh mắt Lâm Động ngưng trọng. Nếu ma khí ra khỏi Đại Hoang Bi thì e rằng sinh linh của cả Đại Hoang Quận sẽ bị hủy diệt mất. Bọn ta đã dùng rất nhiều cách nhưng mà không thể phong tỏa được ma khí. Sau đó đúng lúc ma khí sắp xông ra thì một chuyện xảy ra đó. Nói đến đây sắc mặt Khương Tuyết và Khương Lôi đều phức tạp. Là chuyện gì vậy? Lâm Động hỏi. Là số ma khí đó bị Nhân Nhân hóa giải. Khương Tuyết nói. Nhân Nhân? Lâm Động khựng người, trong đầu lập tức hiện ra cô gái nhỏ với đôi mắt to đáng yêu. Cô bé đó đã hóa giải được ma khí sao? Ừ. Tình hình cụ thể thì bọn ta cũng không rõ, nhưng hóa giải được phiền phức này đương nhiên là tốt. Sau đó bọn ta đưa Nhân Nhân vào trong Đại Hoang Bi. Mà nói ra cũng lạ, có nó tọa trấn trong Đại Hoang Bi, ma khí dần dần bị tiêu trừ, chỉ có điều rất nhanh lại trào ra. Như thế thì bọn họ hình thành thế giằng co mãi đến tận bây giờ đó. Ánh mắt Lâm Động đầy kinh ngạc, hắn hiểu rõ mức độ khó nhằn của ma khí. Nhân Nhân chỉ là cô gái nhỏ không hề tu luyện, sao có thể khắc chế được ma khí? Xem ra trong Đại Hoang Bi có thứ gì đó đang hoành hành rồi. Lâm Động cười. Hắn đã giao đấu với dị ma nhiều lần, tình hình này hắn nhìn là biết, có lẽ trong Đại Hoang Bi đang ẩn giấu thứ gì đó. Khương Tuyết gật đầu, nàng cũng mơ hồ cảm nhận được nhưng không rõ ràng cho lắm. Được rồi, khai khởi đại hoang bi đi, vào xem là biết thôi. Lâm Động nói. Có hắn ở đây thì rõ ràng là Khương Tuyết cũng yên tâm hơn một chút. Vẫy tay một cái, trên đại hoang bi lập tức phát ra ánh sáng rồi bọc lấy họ. Đến khi mà ánh sáng tan hết thì hai người cũng biến mất. Lại nói lúc này thì Lâm Động mở mắt. Cảnh tượng trước mặt đã thay đổi. Vẫn là không gian hoang lương đó, vẫn còn vô số đống phế tích, cho thấy sự phồn hoa xa xưa. Lâm Động quét mắt thì thấy những tia ma khí không ngừng ngoi lên từ dưới lòng đất. Wow. Khi hắn đang quan sát thì phía xa bỗng nhiên có tiếng gầm thét, mang theo đầy sự đau đớn và phẫn nộ. Là người bảo vệ sao? Lâm Động chau mày lại, vẫy tay cùng với cả Khương Tuyết bay về hướng đó. Mấy phút sau, chỉ thấy trên một ngọn núi cao, một đạo hắc ảnh đang quỳ, ngửa mặt lên trời gầm thét, ma khí nồng nặc không ngừng tỏa ra từ bên trong cơ thể. Trên một tảng đá lớn phía sau, một cô gái nhỏ mặc váy màu vàng đang ngồi. Cô bé lắc lư đôi chân nhỏ, ánh sáng phát ra từ cơ thể bọc lấy hắc ảnh, không ngừng tiêu trừ ma khí. Nhân nhân! Khương Tuyết nhìn cô bé đó vẫy vẫy tay. Tì tì! Cô gái nhỏ ngẩng đầu lên vui mừng, nhảy lên chạy về phía Khương Tuyết. Khương Tuyết đón lấy, mỉm cười chỉ về phía sau. Muội xem, đây là ai? Cô bé nhìn suy nghĩ một chút rồi mừng rỡ kêu lên. Ồ, đại ca ca! Lâm Động nghe giọng nói non nớt vẫn như năm xưa, rồi nhìn nhân nhân vẫn giữ hình thái hồi đó, trong lòng cảm thấy nghi hoặc nhưng vẫn mỉm cười. Cô gái nhỏ chạy đến, đôi mắt đen đầy sự mừng rỡ. Lúc này có một ngọn gió nhẹ thổi bay mái tóc của cô bé. Lâm Động nhìn thấy một đạo phù ấn kỳ lạ khó thấy, cơ thể hắn bỗng nhiên rung lên. Luân hồi ấn sao? Nhân nhân cũng là một luân hồi giả sao? Lâm Động chấn động khi mà nhìn thấy luân hồi ấn ở trên cổ của Khương Nhân Nhân. Ánh mắt đầy sự kinh ngạc. Hắn không thể ngờ được cô gái nhỏ nhắn hắn quen biết nhiều năm lại là một luân hồi giả. Sao vậy? Khương Tuyết nhận thấy ánh mắt của Lâm Động liền hỏi. Lâm Động đưa tay ra, khẽ xoa đầu Nhân Nhân. Cô bé cười ngây thơ. Hiển nhiên là cô bé có ấn tượng rất là sâu sắc với cả Lâm Động. Nhiều năm như vậy rồi mà vẫn nhận ra hắn. Bao năm rồi cô bé vẫn thế này sao? Lâm Động hỏi. Hắn đã quen Nhân Nhân từ 7-8 năm trước. Hồi đó cô bé 12-13 tuổi. Nhưng nhiều năm qua đi, cơ thể cô bé vẫn không có gì thay đổi. Thậm chí ánh mắt vẫn ngây thơ như hồi xưa. Khương Tuyết cười khổ gật đầu. Nàng nhìn Nhân Nhân thở dài nói. Ta không rõ rốt cuộc là thế nào nữa. Nhưng đúng là vào mấy năm nay nó vẫn như vậy. Hơn nữa ta cũng cảm thấy có gì đó khác thường lắm. Lâm Động cười với Nhân Nhân rồi bảo cô bé lên đỉnh núi đợi, rồi nói với cả Khương Tuyết. Con bé là luân hồi giả đó. Luân hồi giả sao? Thế như vậy thì không phải là sau này Nhân Nhân sẽ bị ký ức khác xâm chiếm hay sao? Khương Tuyết nghe thế sắc mặt thay đổi, hiển nhiên nàng cũng đã nghe đến luân hồi giả. Lâm Động lắc đầu. Còn phải xem trước khi luân hồi cô bé có lai lịch thế nào đã. Theo lẽ thường chỉ khi nào mà cường giả luân hồi cảnh vào được luân hồi sau khi mà thất bại lúc vượt qua 1-2 tầng luân hồi kiếp thì ký ức hiện tại mới chiếm chủ đạo. Nhưng nếu tương tự như là băng chủ thì quyền chủ đạo cơ thể vẫn là ai thì chưa biết được. Vậy ngươi có biết được trước khi luân hồi thì nó là ai không? Khương Tuyết hỏi. Lâm Động lắc đầu. Thường thì chỉ cần vượt qua một tầng luân hồi kiếp và nguyên thần không bị trừ bỏ hoàn toàn thì có thể chuyển luân hồi ý vào trong luân hồi. Đương nhiên dù đã vào luân hồi rồi nhưng vẫn có rủi ro linh tinh bị hủy diệt. Vì thế chỉ cần không phải vạn vật bất đắc dĩ thì cường giả đỉnh phong sẽ không chọn con đường này. Ở thời đại viễn cổ thì có không ít cường giả đỉnh phong thuộc tầng thứ này, nên chỉ dựa vào một đạo luân hồi ấn thì không thể nhận ra được điều gì. Nhưng nếu chỉ là cường giả vượt qua 1-2 tầng luân hồi kiếp, với Nhân Nhân mà nói có khi lại là việc tốt. Lúc này thì Lâm Động đáp xuống đỉnh núi, nhìn về thân ảnh đang bị bọc trong ma khí. Người này hiển nhiên đã khác với trước kia rồi. Trước kia toàn thân hắn chỉ có xương, nhưng giờ đã có da thịt. tuy vẫn gầy guộc nhưng đã có hình người. Và điều khiến cho Lâm Động kinh ngạc đó chính là trong mắt thân ảnh đó dường như có tàn niệm ngưng tụ. Nhưng ý niệm này dù nhiều như thế nào thì cũng chỉ là một điểm chung, đó là sự bảo vệ. 3 năm nay những tàn niệm phiêu đãng ở trong không gian này đều dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Hiện tại hắn có chút kỳ lạ, không rõ rốt cuộc hắn là cái gì nữa. Khương Tuyết khẽ nói. Lâm Động gật đầu. Xem ra Đại Hoang Tông có khả năng đoàn kết rất là lớn. Những đệ tử này dù đã chết rồi, chết bao nhiêu năm rồi, nhưng chấp niệm thì vẫn còn bảo vệ tông phái của mình. Còn người bảo vệ đây thì chính là được ngưng tụ từ ý chí của tất cả bọn họ. Lâm Động cảm thán. Cảm giác giống như ở Đạo Tông vậy. Hẳn là nếu Đạo Tông bị hủy diệt, địa vực đó cũng sẽ có vô số tàn niệm của đệ tử bảo vệ tông phái. Rõ ràng thân ảnh đó lúc này rất đau đớn, hai tay đấm mạnh lên ngực, quỳ dưới đất, ánh mắt thì mông lung nhìn không gian này với sự quyến luyến. Này, ngươi sao thế? Nhân Nhân lúc này cũng nhìn thấy, lo lắng mà hỏi. Trong cơ thể cô bé không ngừng tỏa ra ánh sáng bao trùm lấy hắc ảnh và tịnh hóa ma khí. Lâm Động cho mày lại, tay nắm lại. Lôi đình lan tỏa trong lòng bàn tay, mang theo thứ năng lượng cuồng bạo mà thuần túy. Lôi quang tụ lại thành một quả cầu lôi điện bắn thẳng lên người bảo vệ. Âm thanh nổ lách tách vang lên, ma khí lan tỏa bị tiêu trừ hết. Sau khi ma khí bị đẩy lùi, sự đau đớn trong mắt người đó giảm dần. Linh trí tạp loạn ngưng tụ, rồi hắn cúi gập người trước Lâm Động. Lâm Động đưa tay ngăn lại. Năm đó ta được ngươi trừ bỏ lời nguyền của Niết Bàn Đan, nay chỉ là báo đáp mà thôi. Người bảo vệ tuy có linh trí nhưng hiển nhiên là không được rõ rệt. Hơn nữa có lẽ hắn cũng không nhớ những việc trước đây nữa rồi. Dù gì thì hắn hiện tại cũng chỉ được ngưng tụ từ rất nhiều tàn niệm mà thôi, không phải người, cũng chẳng phải xác chết, hoàn toàn khác với trạng thái người sống chết của Phần Thiên Lão Nhân trước đây. Lâm Động cũng hiểu điều đó nên không nói gì nhiều. Ánh mắt lạnh như băng nhìn xuống mặt đất đầy ma khí, cười khẩy. Ma khí trong người hắn rất là cường thịnh, hơn nữa lại không phải là không có nguồn gốc đâu. Chỉ dựa vào Nhân Nhân áp chế thì không phải kế hoạch lâu dài. Trừ cỏ thì phải trừ tận gốc. Muốn giải quyết được vấn đề này thì phải xử lý được thứ ẩn tàng bên dưới kia. Lâm Động có được thôn phệ tổ phù tại đây, cũng vì vậy hắn mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Vì thế tính ra là Đại Hoang Tông coi như là có đại ân với hắn. Mà nay thấy họ đã chết rồi nhưng ý chí vẫn không được bình yên thì trong lòng không khỏi phẫn nộ. Phương cô nương, bảo vệ cho Nhân Nhân nhé. Lâm Động nói với Khương Tuyết. Nàng gật đầu bay cạnh tới Nhân Nhân kéo cô bé đi. Ta muốn xem rốt cuộc thứ đang tắc oai tắc quái kia là cái gì. Lâm Động cười khẩy, chỉ thấy lôi vân ngưng tụ, lô đỉnh nhấp nháy bao trùm lên cả không gian. Uinh uinh uinh. Vô số tia sét điên cuồng đánh xuống mặt đất. Sức mạnh cuồng bạo đó lan tỏa, ma khí lan tràn khắp trời đất, bị sấm sét quét sạch sẽ. Nhưng dù vậy thì mặt đất vẫn không có bất cứ một động tĩnh gì cả. Ngươi cũng nhẫn nhịn giỏi phết nhỉ. Lâm Động cười khẩy, búng tay một cái, chỉ thấy một đạo lôi đình hàng vạn trượng lao xuống và cuối cùng oanh kích lên mặt đất. Bùm bùm. Cả không gian rung chuyển dữ dội. Mặt đất tách ra một khe sâu hun hút, trong đó bao trùm một màu đen kịt, dường như có khí tức tà ác đến cực điểm đang cuộn trào. Mặt đất tách ra, sắc mặt Lâm Động lạnh như băng. Hắn lại điểm tay, chỉ thấy lô đình chuyển hướng đánh xuống khe sâu như vũ bão. Lần này cuối cùng thì lòng đất cũng có động tĩnh. Lâm Động nhìn thấy ma khí ngập trời tràn ra từ dưới đáy sâu, chống lại hết lôi đình cuồng bạo. Không nhẫn nhịn được nữa rồi đúng không? Vậy thì mau cút ra đây. Lâm Động thấy dị ma cuối cùng cũng có động tĩnh, lôi quang lóe lên trong mắt, bàn tay giơ lên. Chỉ thấy lôi vân cuộn trào lôi đình hội tụ. Cuối cùng lôi vân tan đi, nhưng cùng lúc đó là một vầng mặt trời bằng sấm sét hiện ra. Lôi đình đáng sợ cùng với cả tiếng sấm kinh thiên động địa vang vọng khiến không gian phải rung chuyển. Đi! Ánh mắt Lâm Động lạnh lùng, tay cong lại búng một cái. Chỉ thấy vầng mặt trời kia rơi thẳng xuống hố sâu, đi đến đâu không gian đều cháy rừng rực đến đó. Từ sâu bên dưới lúc này vọng lên một tiếng hừ lạnh. ma khí trào dâng biến thành một đạo quang bàn khổng lồ to đến vạn trượng. Ầm ầm ầm. Vầng mặt trời rơi xuống quang bàn, hai luồng năng lượng đáng sợ đến cực điểm bùng nổ, khiến cái hố sâu vốn đã lớn nay lại còn tách thêm ra, những đường rạn nứt hình mạng nhện khổng lồ phủ đầy mặt đất. Lôi quang cuồng bạo chớp chới cả không gian. Rắc rắc. Trên quang bàn ma khí cuối cùng cũng xuất hiện vết rạn, rồi bùm một tiếng nổ tung. Nhưng ngay khi ấy thì có một bàn tay ma khí thò ra, đánh tan vầng mặt trời sấm sét. Bùm bùm. Chỉ là khi ấy, lô đình lực vẫn khiến bàn tay ma kia mang đầy thương thế. Sức mạnh của lô đình tổ phù vốn đã cuồng bạo, công kích lực cường hãn vô cùng. Kẻ kia muốn nghênh chiến thì đương nhiên sẽ phải chịu thiệt thòi. Cái gì? Ngươi lại có lô đình tổ phù sao? Từ sâu bên dưới giọng nói lạnh lùng vang ra, ma khí cuộn trào. Cuối cùng là một thân ảnh bước ra từ trong đám ma khí. Lâm Động nhìn thân ảnh đó ngày một rõ rệt hơn. Cuối cùng hiện ra một gương mặt tuấn giật nhưng trắng bệch đến quỷ dị. Đồng thời tiếng cười lạnh lùng vang lên từ hắn. Người nắm giữ thôn phệ tổ phù trước đây đã chết trong tay bản điện. Không ngờ hôm nay, người nắm giữ thôn phệ tổ phù đời này lại cũng đến chết trong tay của ta. Xem ra bản điện thật là khắc tinh của các ngươi. Lâm Động vẻ mặt bình tĩnh nhìn ma ảnh chậm rãi bước ra từ ma khí. Cảm nhận thấy luồng ma khí kinh thiên từ người hắn, là mắt Lâm Động nheo lại. Không biết ngươi là vị vương điện nào trong ma ngục? Lâm Động bình thản mà hỏi. Trong ma ngục được xưng bản điện chắc chỉ có 10 vương điện, chỉ không biết đây là kẻ thứ mấy mà thôi. Không ngờ ngươi cũng hiểu rõ về ma ngục. Xem ra mấy năm nay động tĩnh bên ngoài không ít nhỉ. Tính thời gian thì cũng sắp đến rồi đó. Nghe Lâm Động nói, hiển nhiên ma ảnh có chút ngạc nhiên rồi nói tiếp. Bản điện xếp thứ 9 ở trong ma ngục. Là cửu vương điện sao? Lâm Động cũng không thấy ngạc nhiên lắm. Tuy rằng ma khí kẻ này kinh người nhưng rõ ràng cũng tương đương với cả thất vương điện. Hơn nữa xem ra trước đây hắn cũng đã bị trọng thương, thực lực chưa được hồi phục hoàn toàn. Theo như Lâm Động suy đoán thì thực lực của cửu viên điện này hiện giờ e cũng chỉ tương đương cường giả vượt qua 2 tầng luân hồi kiếp. Tính ra thì chưa bằng được thất vương điện hắn từng đại chiến. Xem ra chính ngươi là người đã dẫn quân tấn công Đại Hoang Tông trước kia sao? Lâm Động hỏi. Cửu Vương Điện cười nham hiểm. Đại Hoang Tông đúng là do bản điện tiêu diệt. Hơn nữa người nắm giữ thôn phệ tổ phù đời trước cũng là bản điện giết. Hắn vừa dứt lời chỉ thấy người bảo vệ trên đỉnh núi gầm lên thảm thiết. Năng lượng cuồng bạo trào lên về phía của Cửu Vương Điện. Trong tiếng gầm thét thì chất chứa thù hận tích tụ hàng nghìn năm. Khương Tuyết thấy thế vội vàng dùng nguyên lực áp chế. Thực lực của hắn hiện tại sao có thể là đối thủ của Cửu Vương Điện? Không ngờ vẫn còn sống sót lại sao? Có điều như vậy thì sống không bằng cả chết. Cửu Vương Điện lạnh lùng nhìn người bảo vệ, rồi ánh mắt trở nên tàn độc. Nhưng Đại Hoang Tông các ngươi thì đúng là có chút bản lĩnh đó. Tuy cuối cùng là bị bản điệt tiêu diệt, nhưng đã giết sạch được thủ hạ của ta. Lão quỷ đó còn liều mạng phong ấn bản điện dưới lòng đất nữa. Lâm Động cười khẩy. Xem ra giờ ngươi đã dần thoát khỏi phong ấn, muốn dùng ma khí thông báo cho ma ngục biết vị trí của mình có phải không? Ngay Lâm Động nói vậy, đồng tử cửu vương điện co lại, cười khẩy không đồng tình cũng chẳng phản đối. Nhưng đáng tiếc rằng ngươi thật là xui xẻo. Ánh mắt Lâm Động đầy chế giễu nhìn Cửu Vương Điện. Có lẽ hắn ta không thể ngờ được là ma khí chưa ra ngoài được thì đã bị nhân tịnh hóa. Giờ cô bé lại vào hẳn không gian này trấn áp ma khí, khiến hắn ta không thể hoàn toàn hồi phục được. Nhà đầu đáng chết. Ánh mắt Cửu Vương Điện đầy hung hăng nhìn cô gái nhỏ trên đỉnh núi. Bộ dáng đó khiến cô bé giật mình sợ hãi trốn sau lưng Khương Tuyết, chỉ lộ ra một con mắt to tròn lén nhìn hắn. Nhìn ngươi rõ ràng là trọng thương chưa hồi phục, xem ra đây cũng là cơ hội không tồi. Lâm Động nhìn Cửu Vương Điện cười, nhưng ánh mắt tràn ngập sát ý. Hắn biết rõ sự cường đại của ma ngục, những kẻ vương điện đó đều có thực lực đáng sợ. Với thực lực hắn hiện tại, gặp những kẻ này thì đúng là rất khó nhằn. Nhưng Cửu Vương Điện thì khác, Hắn bị phong ấn hàng nghìn năm, đến nay thực lực chưa hồi phục. Nếu giải quyết được hắn ở đây thì có lẽ sẽ là tổn thất không nhỏ đối với cả ma ngục. Muốn giết bản điện sao? Chỉ sợ tiểu tử ngươi không đủ tư cách. Cửu Vương Điện cười lớn. Tuy hắn cảm nhận được sức mạnh của hai đại tổ phù trong người Lâm Động, nhưng dù sao Lâm Động vẫn chưa phải là luân hồi cảnh. Hắn cũng chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng tuyệt đối không phải cường giả vượt qua một tầng luân hồi kiếp có thể sánh được, huống hồ chi là Lâm Động. Sắc mặt Lâm Động lạnh lùng, nguyên lực hùng hồn cùng với sát ý cuộn trào. Hắn biết rõ địa vị của một vương điện ở trong ma ngục. Nếu để Cửu Vương Điện thoát khỏi đây thì đó sẽ là một tai họa, một đại họa. Vì vậy hôm nay dù như thế nào cũng bắt buộc phải giết được hắn. Huynh, huynh, huynh, huynh, huynh. Sát ý trong mắt Cửu Vương Điện bùng nổ. Hắn dậm mạnh chân, chỉ thấy từ dưới lòng đất đột nhiên bắn lên ma khí. Vô số cỗ ma thi đào đất chui lên, xông về phía của Lâm Động. Đường đường là Cửu Vương Điện của ma ngục mà vẫn phải dùng cái đám thủ hạ này làm bia đỡ đạn sao? Lâm Động cười khẩy, tay nắm lại, một vòng xoáy màu đen khổng lồ hiện ra, thôn phệ lực cuộn trào hút sạch đám ma thi kia vào trong. Cửu Vương Điện cười nham hiểm, tay siết lại, chỉ thấy vô số ma thi tụm lại thành đống, máu thịt tan chảy, hóa thành một thanh cốt kiếm khổng lồ đen sì, ma khí tà ác không ngừng tuôn trào. Cửu Vương Điện tay cầm cốt kiếm, thân hình khẽ động, lập tức xuất hiện ở phía trên Lâm Động. Cốt kiếm đem theo ma khí tà ác xuyên thủng không gian tàn độc, nhằm thẳng vào đầu của Lâm Động mà đâm xuống. Nhưng bỗng một đạo đôi quang bắn ra lao về phía cốt kiếm. Tia lửa bắn ra tung tóe, không gian biến dạng triệt để. Ma thi lôi! Công thế bị chặn lại, Cửu Vương Điện cũng không lo lắng, chỉ cười khẩy. Cốt kiếm trong tay hắn nổ tung, biến thành mấy chục đạo lôi quang bắn về phía của Lâm Động. Bên trong lôi quang thì lan tỏa đầy thứ khí tà ác tanh nồng mùi máu. Thứ ma khí này dù là cường giả luân hồi cảnh dính phải cũng phải bị trọng thương. Cút! Thế nhưng mà Lâm Động không hề run sợ trước thứ ma lôi tà ác đó. Chỉ thấy một đạo lôi đình hình thành nên phù văn hiện ra từ trong lòng bàn tay của hắn, rồi một quyền tung ra đánh lên ma lôi. Bum bum bum! Lôi đình lực ác liệt bùng nổ. Lôi quang đi đến đâu thì ma lôi như tuyết gặp phải ánh mặt trời tan chảy đến đó. Cửu Vương Điện thấy ma lôi không có hiệu quả gì thì ánh mắt ngưng động. Lâm Động có hai đại tổ phù, tính khắc chế với ma khí thực sự là không nhỏ. Lúc này thì ánh mắt Lâm Động ngưng tụ, chỉ thấy một cánh tay của hắn biến thành dạng chất lỏng. Sức mạnh của hai tổ phù nhanh chóng ngưng tụ lại. Bàn tay được phủ bởi vô số phù văn cổ xưa đánh ra và cuối cùng oanh kích về phía của Cửu Vương Điện. Cửu Vương Điện thấy cánh tay đó của Lâm Động thì ánh mắt hơi thay đổi, ấn pháp biến đổi, chỉ thấy ma quang tụ lại trên cơ thể rồi hình thành một bộ ma giáp. Pinh! Trưởng phong mang theo sức mạnh của hai tổ phù đánh lên bộ giáp của Cửu Vương Điện, tạo nên âm thanh trầm đục. Nhưng mà công thế đó đủ để giết một dị ma vực, lại chỉ để lại một vết lõm ở trên ma giáp. Cái gì? Ma hoàng giáp? Lâm Động cảm nhận được lực phản lại từ cánh tay, rồi nhìn bộ giáp quen thuộc trên người của Cửu Vương Điện, lạnh lùng mà nói: Không ngờ tiểu tử nhà ngươi cũng biết nhiều như vậy. Cửu Vương Điện cười khẩy. Lâm Động nhíu mày lại. Khi giao đấu với Thất Vương Điện, hắn đã biết sự lợi hại của ma hoàng giáp. Thứ này là do dị ma hoàng ban cho, chính nhờ có nó mà bọn chúng mới nhiều bất diệt đến như vậy. Cửu Vương Điện cậy có ma hoàng giáp hộ thể, ánh mắt hung hăng, ma khí tràn ngập trời đất ập về phía của Lâm Động. Lâm Động cũng đã thi triển nguyên lực và tinh thần lực đến mức cao nhất, lại cộng với sức mạnh của hai đạo tổ phù, vậy mà lại không chiếm được ưu thế với Cửu Vương Điện. Tuy rằng theo lẽ thường cực hạn của Lâm Động là cường giả vượt qua một tầng luân hồi kiếp, nếu gặp phải đối thủ như Thất Vương Điện, vượt qua hai tầng luân hồi kiếp, lại có ma hoàng nữa thì sẽ hoàn toàn yếu thế. Nhưng Cửu Vương Điện tính ra đã bị trọng thương chưa hồi phục, thực lực bản thân cũng không bằng Thất Vương Điện, vì thế Lâm Động mới có thể đánh ngang ngửa được với hắn. Trên bầu trời hai đạo thân ảnh lao ào ào vào nhau. Mỗi một lần lao vào là không gian biến dạng, ma khí và nguyên lực đối chọi, thanh thế vô cùng kinh người. Khương Tuyết đứng ở ngoài vẻ mặt ngưng trọng nhìn chiến cục. cảm thấy may mắn khi mà Lâm Động đến kịp thời. Nếu không thì ai có thể ngăn cản được Cửu Vương Điện này cơ chứ? Bản lĩnh của ngươi đúng là không tồi, nhưng chung quy vẫn không làm gì được ta đâu. Bản điện thấy chi bằng ngươi cứ để bản điện đi. Cũng được, nơi này yên bình. Còn về ân oán giữa chúng ta thì sau này sẽ giải quyết. Ngươi thấy sao? Cửu Vương Điện vẫn chiếm ưu thế so với Lâm Động, hắn đảo mắt cười lớn mà nói. Tào Hồ về rừng sao? Việc ngu xuẩn như vậy mà ngươi tưởng ta sẽ làm sao? Lâm Động cười khẩy. Được, vậy thì chúng ta thử kiên trì xem ai kiên trì được lâu hơn. Cửu Vương Điện cười. Lâm Động nhìn Cửu Vương Điện vánh mắt lạnh như băng. Với thực lực hiện tại của hắn, muốn khiến Cửu Vương Điện trọng thương thì e rằng sẽ phải thi triển lôi cung hắc tiễn. Nhưng mà công thế đó thì tiêu hao quá lớn, và nếu như không giết được hắn thì e rằng sẽ rất là đau đầu. Nhưng mà không thể để nhiều như vậy được nữa. Lâm Động cũng là người quyết đoán. Hắn tự tin rằng khi mà thi triển công thế, dù không giết được Cửu Vương Điện cũng khiến hắn trọng thương, và đến lúc đó dùng thủ đoạn khác trấn áp là được. Lâm Động không do dự, tay nắm lại, lôi quang chói lòa ngưng tụ rồi biến thành lôi cung. Tay kia thì kéo dây cung, một mũi trường tiễn dần dần hình thành. Trong mắt hắn cũng chỉ thấy Cửu Vương Điện, sâu thẳm là sát ý trào dâng. Hôm nay nhất định phải giết được bằng được hắn. Sát ý ngập trời lan tỏa, ý chí kiên định của hắn không thể thay đổi. Khi mà sát ý của hắn với cả Cửu Vương Điện đã đến cực hạn, thì người bảo vệ dường như cũng cảm nhận được tiếng gầm thét mang đầy sự cảm kích vô tận. Uinh, uinh, uinh. Khi ấy đột nhiên có vô số chùm sáng cũng bắn ra từ cơ thể của người bảo vệ, rồi lơ lửng trên không trung. Lâm Động nhìn thì lập tức đồng tử co lại. Chỉ thấy trong đạo ánh sáng đó có một thân ảnh già nua đang ngồi. Người đó mặc hắc bào, đôi mắt đen sâu thẳm. Chính là Hắc Đồng lão nhân đã truyền lại thôn phệ tổ phủ cho Lâm Động. Lâm Động sững người nhìn Hắc Đồng lão nhân ở bên trong quầng sáng. Đương nhiên là hắn nhận ra lão. Năm đó hắn được thôn phệ tổ phù từ tay lão, mà lão cũng chỉ là người nắm giữ thôn phệ tổ phù trước đây. Tiền bối. Lâm Động quét mắt, chỉ thấy bên trong quầng sáng là một thân ảnh đang ngồi. Trong lòng lập tức hiểu ra, đây chính là ý chí còn lại của vô số những cường giả Đại Hoang Tông. Dù người chết đạo vong thì họ vẫn cố chấp muốn bảo vệ tông phái của mình. Ngươi là lão quỷ sao? Cửu Vương Điện cũng nhìn thấy, sắc mặt lập tức thay đổi, oán độc nhìn Hắc Đồng lão nhân. Ngươi phong ấn bản điện hàng nghìn năm, tưởng rằng như vậy sẽ giết được ta sao? Nhưng ngươi hãy xem bản điện ta đây vẫn còn sống, còn ngươi thì thành tro tàn. Giữa chúng ta ai thắng chứ? Hắc Đồng lão nhân nhìn Cửu Vương Điện đang cười điên cuồng, gương mặt già nua cũng hiện nụ cười. Đứng dậy rồi chậm chậm cúi người với cả Lâm Động. Vô số quang ảnh xung quanh cũng cúi người hành lễ. Ta nguyện cùng ngươi trừ ma. Giọng nói cổ xưa từ trên trời vọng xuống. Thân thể họ cùng bùng phát ra ánh sáng vạn trượng, lan tỏa ra một thứ năng lượng luân hồi cường đại đến cực đoan. Trong đôi mắt đen sâu thẳm của Lâm Động cũng có lưu quang, hắc tiễn rung lên, sức mạnh luân hồi khiến thân tiễn tỏa sáng. Một thứ năng lượng đáng sợ khó lòng hình dung dần dần lan tỏa, và cuối cùng khiến không gian cũng như là rung chuyển. Lâm Động cũng động dung vì sự thay đổi của hắc tiễn. Hắn có thể cảm thấy thân tiễn được vô số cường giả kia truyền cho ý niệm. Thứ ý niệm đó thì thuần túy đến cực điểm. Họ muốn giết Cửu Vương Điện, kẻ đã hủy diệt tông phái của họ. Không ngờ sau cả nghìn năm mà ý chí vẫn còn mãnh liệt như vậy. Lâm Động cảm thán. Sau đó hàn quang dần dần ngưng tụ trong mắt. Hắc tiễn khóa chặt lấy Cửu Vương Điện, sắc mặt đang dần dần biến đổi. Tiền bối, năm đó ta nhận được ân tình truyền phù của ngươi. Hôm nay ta sẽ báo thù cho Đại Hoang Tông. Vẻ mặt Lâm Động ngày một lạnh lùng, không gian rung động. Một luồng sức mạnh thần bí bùng nổ bọc lấy hắc tiễn. Thứ màu sắc hỗn độn ấy lập tức khiến cho sức mạnh luân hồi trên tiễn thu về. Một mũi tên bình thường như bao mũi tên khác. Thế nhưng bị mũi tên đó chĩa thẳng vào, thì thân thể của Cửu Vương Điện khẽ rung lên, trong mắt hiện lên sự sợ hãi hiếm thấy. Lúc này hắn thật sự đã cảm nhận được mùi vị của sự tử vong. Cảm giác ấy thậm chí hắn không thấy khi mà đối mặt với Hắc Đồng lão nhân trước đây. Tiểu tử, ngươi thật sự muốn liều với ta sao? Tại sao chúng ta mỗi bên không nhường một bước chứ? Cửu Vương Điện gầm lên. Lâm Đạo lạnh lùng nhìn hắn, miệng khẽ động, hai chữ lạnh băng rõ ràng thốt ra. Đồ ngu xuẩn. Cửu Vương Điện khựng người, vẻ mặt trở nên hung hăng. Tiểu tử, rượu mừng không muốn uống, lại muốn uống rượu phạt. Ngươi tưởng như vậy sẽ giết được ta sao? Chỉ thấy ma khí bùng nổ từ trong cơ thể của Cửu Vương Điện. Ma hoàng giáp cũng như động kịch liệt. Vô số đạo phù văn hiện lên trên ma hoàng giáp. Thân thể của Cửu Vương Điện phình to, chỉ trong mấy giây đã biến thành cự ma, ma khí che khuất cả nhật nguyệt. Lâm Động thấy vậy, ánh mắt càng thêm sắc lạnh. Tay giữ cung tiễn run lên, máu tươi chảy ra, nhỏ xuống dây cung. Không gian phía trước mũi tên cũng dần dần vỡ vụn. Tên chưa bắn ra, nhưng dường như trời đất cũng không chịu nổi áp lực khủng bố đó. Đi! Lâm Động nhầm nhầm, cuối cùng ngón tay giữ chặt dây cung thả ra. Mũi hắc tiễn xuyên qua không gian, gần như chỉ trong nháy mắt đã đến phía trước của Cửu Vương Điện. Cửu Vương Điện gầm lên, ma khí quặn trào biến thành vô số cánh cửa ma khí phía trước hắn. Uinh uinh uinh uinh. Thế nhưng tầng phòng ngự đó đứng trước tia hắc quang kia thì dễ dàng bị phá vỡ. Chỉ nháy mắt ma khí đã tiêu tan. Nhưng Cửu Vương Điện thì không kịp phản ứng, đã bị mũi tiễn cắm vào trong người. Bùm! Cửu Vương Điện bay ngược ra sau vạn trượng, ma hoàng giáp trên người không ngừng vỡ vụn. Tiếng kêu thảm thiết đầy sự khó tin vang ra từ miệng quán. Và cuối cùng thì Cửu Vương Điện rơi xuống điện, toàn thân đầy máu đen, cúi đầu nhìn ma hoàng giáp vỡ tan, gương mặt vẫn đầy sự không thể tin được. Năm đó Hắc Đồng lão nhân đã dùng toàn lực mà cũng không thể, vậy mà tên tiểu tử Lâm Động dùng một tiễn đã phá vỡ ma hoàng giáp. Ma hoàng giáp là hoàng chí cao vô thượng ban cho lại bị phá vỡ như vậy. Sao có thể như vậy được? Cửu Vương Điện lẩm bẩm, ánh mắt hắn bỗng trở nên hung hăng. Nhưng thân thể vừa khẽ động thì gầm lên đau đớn. Chỉ thấy từ trong cơ thể bắn ra vô số tia sáng. Bum bum bum bum bum. Cùng lúc đó trong cơ thể hắn có tiếng sấm đổ. Sắc mặt hắn càng ngày càng tái nhợt, khí tức nhanh chóng bị tiêu giảm. Bum. Sau tiếng nổ cuối cùng, thân thể Cửu Vương Điện phát nổ. Ma huyết bắn ra tứ tung, khiến mặt đất đen ngòm. Ma huyết thấm trên mặt đất, thấp thoáng có một đạo ma quang định chui xuống đất. Ta nói rồi, hôm nay ta nhất định phải giết được ngươi. Lâm Động lạnh lùng mà nói. Chỉ thấy hắn vung tay, bạch quang bắn ra biến thành một quầng sáng rồi chụp lấy hắc quang. Bị bạch quang bao phủ, hắc quang lập tức bốc khói trắng. Theo đó thì những tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Bạch quang dần dần thu về, chỉ thấy bên trong có một ma ảnh to cỡ bằng bàn tay. Gương mặt sợ hãi kia thì chính là của Cửu Vương Điện. Chỉ có điều hắn lúc này đã không còn sự uy phong và hung hăng như trước nữa. Lâm Động nhìn Cửu Vương Điện không khỏi cảm thán sinh mệnh lực của đám dị ma này. Dù đã bị công kích khủng bố như thế mà vẫn còn sống sót. Đừng thấy Cửu Vương Điện lúc này đã bị trọng thương, thậm chí ma thể cũng bị hủy, nhưng nếu hắn trốn thoát được thì e rằng trăm năm sau sẽ lại hồi phục. Chẳng trách mà dù bát chủ viễn cổ năm xưa đối đầu với chúng cũng không thấy giết được bao nhiêu cao tầng của ma ngục, kẻ nào cũng sống dai như đỉa như vậy. Lúc này Cửu Vương Điện cuối cùng đã rơi vào tay hắn. Dù rằng hắn dựa vào ý chí còn lại của vô số cường giả tiền bối Đại Hoang Tông. Lúc này thì Cửu Vương Điện cuối cùng đã rơi vào trong tay của Lâm Động. Dù rằng là Lâm Động cũng dựa vào ý chí còn lại của vô số cường giả tiền bối trong Đại Hoang Tông thì mới bắt được Cửu Vương Điện. Giải quyết ngươi rồi, chắc hẳn sau này cũng bớt được một chút gánh nặng đây. Lâm Động cười nhạt. Hắn đưa tay ra, trong lòng bàn tay hiện ra Lôi Đình Tổ Phù và Thôn Phệ Tổ Phù. Hai đạo tổ phù một trái một phải kẹp Cửu Vương Điện vào giữa. Hình như vẫn chưa đủ được. Lâm Động nghĩ rồi lại lấy ra Đại Hoang Vu Bi đặt phía trên, rồi Huyền Thiên Điện ở phía dưới. Cửu Vương Điện thấy vậy sắc mặt kịch biến. Bốn đại thần vật đều có tính khắc chế rất lớn với dị ma. Dù sinh mệnh lực có ngoan cường như thế nào thì lúc này cũng thấy cực kỳ là nguy hiểm. Lâm Động chẳng để tâm, tay nắm lại, Tổ thạch hiện ra rồi chui vào trong bạch quang. Năm đại siêu cấp thần vật phát ra bạch quang nhàn nhạt, rồi dần dần liên kết với nhau. Bạch quang dần dần thu nhỏ lại. À không. Bạch quang ngày một nhỏ lại, kiều vương điện bên trong cũng nhỏ dần. Tiếng kêu thảm thiết quán vọng ra. Đối mặt với sức mạnh tịnh hóa của năm đại thần vật, dù thực lực quán có mạnh như thế nào thì chắc chắn cũng phải chết. Bạch quang dần nhỏ lại còn bằng hạt gạo, và cuối cùng bùng một tiếng nổ tung. Một luồng năng lượng khó lòng hình dung lan tỏa, mặt đất phía dưới nổi lên con sóng đất vạn trượng, cả không gian đổ nát đến cực điểm. Lâm Động mở mắt nhìn bạch quang đã tan đi, vẻ mặt tái nhợt cũng có chút thở phào. Kiều Vương Điện cuối cùng đã bị tiêu diệt thật rồi. Thật là không dễ dàng gì. Lâm Động vung tay thu lại năm đại thần vật về. Cao tầng của Ma Ngục đúng là quả thật quá khủng bố. Dù trong trạng thái đó, muốn giết được chúng cũng mất nhiều sức lực như vậy. Tiền bối, ma đã bị tiêu diệt. Tâm nguyện của mọi người có lẽ cũng đã hoàn thành. Lâm Động ngẩng lên nhìn những quang ảnh kia, rồi nhìn Hắc Đồng lão nhân mà nói. Trên bầu trời tất cả ma ảnh đều cúi mình với cả Lâm Động. Gương mặt Hắc Đồng lão nhân dường như hiện vẻ vui mừng. Đa tạ tiểu hữu, đại ân không thể báo đáp, chỉ có thể biểu thị tâm ý. Thân thể Hắc Đồng lão nhân và những người khác dần dần tan đi, rồi bỗng có vô số điểm sáng kỳ lạ hình thành, sau đó bay về phía của Lâm Động. Lâm Động đưa tay ra chạm vào chúng, thân thể hơi run lên, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Đây là luân hồi cảm ngộ sao? Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 273 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.